Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Thần Đạo Thiên Thư, Ngô Đồng Các cùng Thiên Thâm Các cách xa nhau cũng không xa. Chỉ là hai cái các khu vực ở giữa cách một cái cự đại pháp trận kết giới. Cái này to lớn kết giới đem hai cái các hoàn toàn tách ra. Cũng là vì để hai cái các ở giữa không có can thiệp lẫn nhau. Cầm lệnh bài cũng là vì thông qua trong kết giới, tiến vào thuộc về Thiên Thâm Các địa giới. Bạch Vận đi tới một cái cùng loại với Ngô Đồng Các địa phương. Chỉ là so Ngô Đồng Các càng thêm sắp hàng chỉnh tề tầng tầng biệt viện. Cùng kia từng tòa cao lầu, theo sự xuất hiện của nàng, Bạch Vận trước mặt không gian biến đổi, đi ra một người trung niên nam tử. Nam tử kia hướng phía Bạch Vận có chút ôm quyền nói. Chúc mừng Bạch Tiên Hữu tiến vào Thiên Thâm Các, tại hạ là Thiên Thâm Các phó các chủ Phiền Trường Hữu. Đặc biệt tới đón tiếp Tiên Hữu đến, xin mời đi theo ta. Đa tạ Phiền các chủ đón lấy. Bạch Vận vô cùng cảm kích. Bạch Vận vội vàng cung kính khom người tử, đi theo Phiền Trường Hữu chính thức gia nhập Thiên Thâm Các. Đi theo Thiên Thâm Các đem lấy được mình biệt viện quyền sử dụng. Phiền Trường Hữu mở miệng nói ra, Bạch Tiên Hữu, Thiên Thâm Các đều là tiên cảnh trung kỳ tiên nhân, tính cả ngươi ta ở bên trong tổng cộng 97 người. Ngô Đồng Các có Thiên Thâm Các cũng có, ngươi liền ở cái này số 97 biệt viện. Cả cái biệt viện so Ngô Đồng Các biệt viện lớn gần gấp đôi. Có cũng thậm chí không ngừng, giữa nam nữ đều theo xếp hạng chỗ phân, dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành, quy củ cũng có một chút biến hóa. Tại Thiên Thâm trong các mỗi 5 năm có thể hướng xếp hạng 5 vị trí đầu biệt viện khiêu chiến. Dù sao thực lực của mỗi người cảnh giới, hiện thực đều là khác biệt, cho nên... Chúc mừng ngươi mở ra của ngươi tân con đường tu luyện. Đối với giai đoạn này có cái gì không hiểu, ngươi có thể đến tàng thư lâu bên trong tìm kiếm đáp án. Đây hết thảy đều có giải thích, nếu là phát sinh tự mình giải quyết không được tình huống. Cũng có thể xin giúp đỡ. Đa tạ Phiền các chủ chỉ điểm, ta chỗ này không có chuyện gì. Nếu có cái gì không hiểu, ta có thể hướng ngài lĩnh giáo. Bạch Vận vội vàng khách khí nói, không có gì, thuận tiện nói một chút, tại Thiên Thâm Các là có thể có mình tiên lữ, giữa nam nữ âm dương giao hợp, chính là thiên địa bình thường sự tình, nếu như ngươi có cùng đi tiên lữ, cũng có thể quang minh chính đại ở chung, không cần che che lấp lấp, Phiền Trường Hữu định lực cực sâu, nói đến đây chút lời nói cũng không có cảm thấy xấu hổ. Chỉ cùng bình thường, Bạch Vận nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đa tạ bẩm báo, theo Phiền Trường Hữu rời đi về sau, Bạch Vận đem biệt viện của mình bên trong thu thập một phen. Dựa theo mình thích phong cách bố trí tốt về sau, cổng đột nhiên xuất hiện hai người, Bạch Vận cũng là gặp qua, Nhan Linh Mỹ cùng Phó Diệp Hinh, Nhan Linh Mỹ vẫy vẫy tay cười nói, Vận Nhi muội muội, ngươi nói ngươi đến đều tới. Cũng không cùng ta chào hỏi, nếu không phải tỷ tỷ ta thấy được thông cáo, ai biết ngươi tới nhanh như vậy, ta cùng phó tỷ đều đã chuẩn bị xong đồ ăn, vì ngươi bày tiệc mời khách. Được rồi, Bạch Vận cực kỳ ngọt ngào cười một tiếng, sau đó liền cùng Nhan Linh Mỹ, Phó Diệp Hinh đến Nhan Linh Mỹ chỗ 91 hào biệt viện bên trong, mà Phó Diệp Hinh tại 83 hào biệt viện, thực lực tại địa tiên cảnh trung kỳ nhị giai. Đây cũng là Nhan Linh Mỹ là Bạch Vận cùng Phó Diệp Hinh hai người an bài một bữa cơm. Cũng là vì để hai người kết giao bằng hữu. Dù sao tại Thiên Thâm Các dù sao cũng phải có bằng hữu của mình. Bạch Vận làm người mặc dù có chút quạnh quẽ, nhưng tính cách coi như không tệ. Chỉ tại người khác xem ra, coi như nhiệt tình. Sau bữa ăn, Bạch Vận mở miệng vội vàng nói. Không biết hai vị tỷ tỷ tiếp xuống có tính toán gì không? Là bế quan tu luyện vẫn là đi chấp hành nhiệm vụ. Nàng đối với cái này cũng rất là quan tâm. Dù sao nàng mới vừa vặn đi vào. Trong lòng lại muốn tu luyện bên trong hồn. Cũng là nhớ thương thật lâu thối hồn thạch. Nàng cũng là lại tới đây mới biết được. Mặc dù mỗi cái phương thức tu luyện phương pháp khác biệt. Nhưng thần thức chỉ cần độ kiếp qua đi. Liền tạo thành bên trong hồn, giống nàng đem thần thức cùng nguyên thần kết hợp với nhau tuyệt đối xem như đầu một lần. Nhưng lại trở thành cộng đồng phương thức tu luyện, ngươi đây là tiếp xuống có tính toán gì đi, có phải hay không nghĩ đến trong thiên tâm lâm thu hoạch một chút thối hồn thạch. Nhan Linh Mỹ cùng Bạch Vận tiếp xúc không phải lần một lần hai. Bạch Vận về mặt tu luyện thái độ tuyệt đối thuộc về phần tử tích cực. Có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không kéo dài. Đúng vậy, ta nghĩ tới trước tàng thư lâu đợi trên một tháng. Sau đó lại đi, như thế nào? Bạch Vận rất trực tiếp nói. Đã Bạch Vận muội muội muốn thối hồn thạch, kia đến lúc đó chúng ta liền cùng đi tốt. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, tại trong thiên thâm lâm mới có thể càng thêm an toàn. Phó Diệp Hinh ở một bên nói ra, dù sao trong thiên thâm lâm tiên thú đều rất cường hãn. Trên biển cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bạch Vận nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Trong thời gian kế tiếp, chuyện nhà Hàn Huyên trò chuyện, Bạch Vận biết được thiên thâm lâm là so không tử lâm càng cao cấp hơn tồn tại. Tại trong thiên thâm lâm không chỉ có cùng thực lực bọn hắn tương đương tiên thú, còn có địa tiên cảnh hậu kỳ tiên thú tồn tại. Kìa địa sát huyết hổ hùng cư tại thiên thâm lâm, chấn nhiếp tất cả thiên thâm các địa tiên. Sau đó Bạch Vận đi tới thiên thâm các tàng thư lâu bên trong. Lại phát hiện xuất hiện vẫn là Phùng Anh. Nàng cười tủm tỉm nói. Nguyên lai Phùng tỷ phụ trách là ở trên đảo tất cả tàng thư lâu a. Chẳng lẽ Bạch tiên sinh phụ trách đồng dạng là ở trên đảo tất cả khiêu chiến lâu? Tính ngươi nha đầu thông minh. Chỉ là những chuyện này tứ đại các đều không rõ ràng. Dù sao mỗi cái các cũng không giống nhau. Phùng Anh nhìn về phía Bạch Vận rồi nói ra, nếu là ngươi đã đến, vẫn là ngươi đã từng vị trí kia, mình lên đi, đa tạ Phùng tỷ. Bạch Vận ngay cả vội cung kính nói. Bạch Vận lần này tới đến trong tàng thư các bế quan là vì tìm kiếm phong hệ, lôi hệ, băng hệ tam hệ pháp thuật bí tịch. Học nhiều không phải chuyện gì xấu, đồng thời cũng là vì càng hiểu hơn tiên cảnh trung kỳ toàn bộ giai đoạn. Nàng phát hiện, mình nguyên linh cơ nguyên khí so trước đó sơ kỳ lật ra dòng dã gấp đôi. Mình có thể vận dụng nguyên khí cũng liền càng ngày càng nhiều. Đây cũng chính là toàn bộ lực lượng tăng lên, phương thức tu luyện phương pháp còn là giống nhau, ngược lại là... Đan dược, nguyên tinh thạch, tiên thú nội đan trải qua luyện chế sau đều có thể tăng thực lực lên. Trong tay nàng có được nhất toàn thần đạo luyện đan sách. Luyện khí thuật, trận pháp sách, quả thực liền lớn bách khoa toàn thư. Nàng luôn luôn đến nơi đây. Đúng a, mình thật là khờ, tổng có nhiều như vậy bảo bối. Tại phàm giới lúc, tỷ tỷ liền từng nói qua, đợi tiên cảnh về sau. Liền có thể phát hiện những sách vở này chỗ tốt. Chủ nhân, ta suýt nữa quên mất nói cho ngài. Những sách vở này cũng có thể luyện hóa. Luyện hóa sau sẽ khắc vào mình tinh nguyên giới bên trong. Chỉ cần chủ nhân bất tử bất diệt, những thứ này thần đạo thư tịch cũng sẽ không biến mất. Đó chính là chủ người. Tiểu âm mặc dù không có linh âm tiên tử ký ức, nhưng có thuộc tại trí nhớ của mình. Chết đi chỉ là linh âm tiên tử sinh hoạt qua ký ức. Nhưng học được đồ vật cũng đều tại luyện hóa thần đạo thư tịch. Bạch Vận lúc này mới lấy làm kinh hãi. Bây giờ nàng cũng coi như biết lâm thần vì sao có thể chọc giận thiên đế. Đó là bởi vì lâm thần cầm không nên cầm đồ vật. Sáng tạo thiên chủ chi thần tân tân khổ khổ sáng tạo ra thần đạo thiên thư đều rơi vào trong tay nàng. Kia là thiên chủ chi thần thần hóa sau lưu lại duy nhất bảo tàng. Hết chương.